Chương 476, phân công. Bích Ngọc im lặng. Bích Ngọc à, ta hỏi ngươi, nếu ta nói nếu, ta đem ngươi gả cho một cái khác nô tỳ không gả không đợi Thẩm Thanh Lan nói xong, Bích Ngọc quả quyết trả lời. Thẩm Thanh Lan cười, ta còn chưa nói xong đâu, một cái người rất tốt, tuổi trẻ, anh Tuấn, nhà có tiền tài, đối với ngươi cũng tốt. Bích Ngọc lắc đầu, vậy cũng không gả, nô tỳ liền sơ đầu, một đời không gả người, cùng tại tiểu thư bên người. Nguyên bản nô tỳ cũng không nghĩ tới gả cho người, nô tỳ trước kia cũng không biết sẽ nhận thức Tiết Dương. Thẩm Thanh Lan cười cười, giữ chặt tay nàng, không nói gì thêm. Lâm Thị đã làm ra thỏa hiệp, thuyết hôn sự tình dung sau lại nghị, Thẩm Thanh Lan miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, nhưng yến hội sự tình không thể kéo, lớn như vậy việc vui, coi như Thẩm gia lại nghĩ điệu thấp, cũng ngăn không được dao động người đang môn, đến cửa không thể không nhường đi vào, vào cửa liền không thể không chiêu đãi. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Lan liền bận rộn, cũng không có nhàn rỗi lại tổn thương Xuân Thu buồn, bởi vì Lâm Thị đem xử lý yến hội trọng trách giao cho nàng. Người cũng không nhỏ, loại sự tình này sớm hay muộn muốn qua tay, thừa cơ hội này, luyện một chút cũng tốt. Thẩm Thanh Lan khiếp đảm, nàng mặc dù ở này trước cũng theo Triệu Mụ Mụ quản quản khố phòng, tính tính sổ, nhưng đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nào dám tiếp nặng như vậy gánh nặng mẫu thân, cái này chỉ sợ không được. Nếu là làm hư hại, nhưng liền mất mặt. Lâm Thị đang tại cho phân ninh lão thái thái bên kia viết thư, tuy nói đại lao gia Thẩm Uy khẳng định cũng nhận được triều đình phát tin mừng, nhưng triều đình là triều đình, nhà mình là nhà mình, nên có cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu, nàng vẫn là muốn khách khí đi phong thư báo tin vui. Có cái gì không được Triệu Mụ Mụ hội giúp ngươi, ngươi có không hiểu cứ việc hỏi, mọi việc đều có cái lần đầu tiên, chỉ cần mở đầu, mặt sau liền không sợ hãi. Triệu Mụ Mụ cũng tại bên cạnh khuyến khích, tiểu thư đừng sợ, thiết yến loại sự tình này nói phiền toái cũng không phiền toái, đơn giản chính là chuẩn bị mấy thứ thức ăn điểm tâm, nhường mọi người ăn cao hứng, hiểu rõ hơn chút nữa địa phương có cái gì mới lạ ngọn ý, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, cũng đi cái ngang qua sân khấu, mọi nhà đều là như thế, nhất làm liền sẽ. Lời tuy như thế, làm lên đến cũng không dễ dàng, Thẩm Thanh Lan từ nhỏ bị sủng ở lòng bàn tay. Ngôi được mặt ngoài nhu thuận thực tế ham chơi bướng bỉnh, dựa vào nàng thông minh, trước trận tiểu đả tiểu nháo đều không ra sai lầm, nhưng thật sự gần đại sự, trong lòng là có chút nhút nhát. Nhưng nàng có cái ưu điểm, một khi quyết ý làm một sự kiện, liền sẽ tận cố gắng lớn nhất đi làm tốt, trước mắt thiết yến việc này, nếu ném không ra ngoài, nàng cũng liền chuyện gì đến cũng đã đến, cứ bình tĩnh mà đương đầu với nó, một đầu chui vào đi, chăm chú nghiêm túc học tập đứng lên. Nếu là yến, hàng đầu chính là ăn, điều thứ nhất, chuẩn bị thức ăn, Triệu Mụ Mụ trước làm chuẩn bị, không biết từ nơi nào làm ra một quyển thức đơn, mặt trên liệt vài trang tên đồ ăn. Đây là hội châu địa phương nhà giàu người ta hiến thỉnh thức đơn, các gia các hộ tuy đều có đặc điểm, nhưng chênh lệch đều không quá lớn, chủ yếu món ăn đều bao quát ở trong đó. Tiểu thư không ngại liền ấn cái này đơn tử định ra. Thẩm Thanh Lan chính mình không có kinh nghiệm, nếu đã có đưa lên có sẵn kinh nghiệm, tất nhiên là biết nghe lời phải, đa tạ Triệu Mụ Mụ, ta đi phòng bếp nhìn xem. Lấy thực đơn cùng đầu bếp nữ thẩm tra nguyên liệu nấu ăn dùng liệu, nên mua cái gì, mua bao nhiêu, từng dạng đều muốn trước làm tốt kế hoạch, ghi lại, làm dự toán, an bài mỗi người, phân phối lao động Triệu Mụ Mụ theo ở phía sau, cũng không nói xen vào, nhìn xem nàng từng bút viết, từng kiện an bài, tuy có tiểu đề sót, nhưng không đại sai lầm, cảm thấy hết sức vui mừng, quay đầu đi cùng Lâm Thị báo cáo. Niết đã viết được rậm rạp danh sách, Thẩm Thanh Lan thoáng nhẹ nhàng thở ra, Thẩm gia làm người làm việc, luôn luôn chú ý chung dung, không làm náo động, tỉ như thiết yến, trước kia tại Thân Châu không ít làm qua, thức ăn điểm tâm cũng đều là những người khác ra đều có, đơn giản là làm được tinh xảo ngon miệng chút, nhưng hình thức thượng, tuyệt không lập dị, làm cho người ghé mắt. Thẩm Thanh Lan lần này liền tuân theo cái này nguyên tắc, gắng đạt tới ổn, không cầu mới. Vốn nha, trong nhà đồng thời ra hai cái tiến sĩ, trong đó một cái vẫn là bảng nhãn, liền đủ để người ngoài đỏ mắt, loại này nổi tiếng thời điểm nhất nguy hiểm, vẫn là cẩn thận làm đầu. Làm tốt phòng bếp nhất cọc sự tình, chính là đón khách, tiễn khách, chiêu đãi hạ nhân, đây là cái so đồ ăn còn muốn phiền toái sự tình, nguyên nhân ở chỗ thẩm phủ hạ nhân không đủ. 3 tháng qua, tuy nói kẻ buôn người lục tục đi trong đưa, nhưng thẩm gia dùng người có tiêu chuẩn của mình, thà thiếu còn hơn thừa. Cho nên chân chính mua cũng không nhiều, huấn luyện ra có thể ở tiền viện giữ thể diện liền ít hơn. Thẩm Thanh Lan tìm đến Triệu Mụ Mụ nói rõ khó xử, lúc này lại lâm thời mua người, quả quyết không còn kịp rồi, chỉ sợ còn có thể hoàn toàn ngược lại. Quả thật như thế, tiểu thư ý là coi như là phá đông tản tường bổ tây tản tường đi, vẫn là chúng ta từ Thần Châu theo tới người làm việc vững hơn ổn thỏa, khiến cho các nàng đều đi thôi. Triệu Mụ Mụ nhắc nhở nàng, chỉ là này đó người, lại vẫn không đủ. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, một vùng nhất, hoặc là một vùng hai đi, đều tự có nhiệm vụ, trách nhiệm đến người. Triệu Mụ Mụ ngưng mắt nhìn nàng, cười cười gật đầu, tiểu thư thật là trưởng thành. Thẩm Thanh Lan bị khen đến mặt hồng, trở về lại nhóm cái đơn tử, tướng phủ trong hiện hữu hạ nhân toàn bộ gom đứng lên, lẫn nhau phối hợp, sai khiến hợp lý nhiệm vụ, cố định khu vực, chờ chỉ lệnh phân công đi xuống, một ngày này đã tiếp cận Vĩ Thanh. Mệt đến độc ác, Thẩm Thanh Lan không hề thèm ăn, tùy tiện ăn mấy miếng, liền rửa mặt thay y y phục, ngã đầu liền ngủ. Bích Ngọc cho nàng dịch tốt chăn, đau lòng nói, tiểu thư hai ngày nay đều gầy. Thẩm Thanh Lan mệt đến mức không mở ra được mắt, mơ mơ màng màng hỏi, bái thiếp đều phát ra ngoài a, ta nhớ buổi sáng ngươi xách ra một câu, nói còn có ai không đưa tới xem ta cái này trí nhớ, quên. Tiểu thư đây là quá bận rộn. Bác quan bái thiếp đều không phát. Bích Ngọc sát bên giường ngồi ở chân đạp lên, tiểu thư, nô tỳ vốn là nghĩ Tiết Dương trở về, khiến hắn hơi đoạn đường, nhưng hắn vẫn luôn không hồi. Thẩm Thanh Lan nghe được bác quan cùng Tiết Dương tên, hơi chút thanh tỉnh chút, Tiết Dương mấy ngày không trở về a, Bích Ngọc đáp, đúng vậy, giống như nói là đại luyện binh, gần đây đặc biệt bận điệu, hắn có trở về hay không không quan trọng, chỉ là cái này bái thiếp, nô tỳ không tốt đưa, không bằng giao cho Vương An Thúc, khiến hắn an bài người đưa đi. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, cười rộ lên, cho Vương An Thúc làm cái gì, khác bái thiếp không cần đến ngươi, cố tình bác quan cái này, không phải. Ngươi không thể, Tiết Dương không trở lại, ngươi vừa lúc đi xem nàng, như vậy, sáng sớm ngày mai, nhường Hồ Trạch tiễn ngươi một đoạn đường, trên đường an toàn chút. Bích Ngọc đỏ mặt, đến cùng không có phản bác, một lát sau, nàng còn nói lời nói. Tiểu thư, Dương Trạch bên kia cái gì? Thẩm Thanh Lan lặng lẽ nhắc tới tâm. Nô tỳ đưa đi thì Mục lão phu nhân cùng Mục tiểu thư đều nói sẽ đến. A, đến liền tiếp đãi. Thẩm Thanh Lan không có gì quá lớn phản ứng, nàng đã sớm làm tốt cái này chuẩn bị, cho nên, đến, là bình thường, không đến, mới là niềm vui ngoài ý muốn.